Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ. Chương 60, PN2. Góc truyện audio.com. Chấm, 1, tương tính, tình đầu ý hợp, hợp ý, 100 câu hỏi tương tính gì gì đó. Trong đó là thổ tào không có tiết tháo. 1, xin hỏi tên của ngài. Mộ, mộ ni thụy tata Wittelsbach Gangro. Tiểu miêu, mộ hi meo. 2, tuổi là, mộ, hơn 300, tiểu miêu, chưa đến 200, mẹ, một đám phi nhân loại thật sự là quá vô sỉ. 3, giới tính là, mộ, nam, tiểu miêu, công, 2, phụt này, mộ mộ anh chắc là được rồi. 2, công mà mộ hi nói là công trong được, cái đó nha. 4, xin hỏi tích cách ngài là thế nào? Mộ, không có tính cách, ngài đúng là người có cá tính. À không, hấp huyết quỷ, tiểu miêu, có chút hơi nóng này. Làm nũng gì gì đó là đáng yêu nhất đó nha. 5, tính tình của đối phương thì sao? Mộ, rất ngoan, con mẹ nó, quả thật không muốn thổ tào đâu. Tiểu miêu, rất đáng tin, gật đầu, quá tốt quá hung tàn. 6, hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Tiểu miêu, thế kỷ 19, ở nhà tôi. Mộ, trên núi. 7, ấn tượng đầu tiên với đối phương. Tiểu miêu, quái nhân, mộ, một con, tiểu miêu. 8, thích điểm nào nhất ở đối phương? Mộ, ngoan, tiểu miêu, thích anh ấy yêu tôi. Ngọt quá nha. 9, ghét điểm nào nhất ở đối phương? Tiểu miêu, nói quá ít hơn nữa còn không bàn bạc với tôi. Everything, mộ, không ghét điểm nào cả. Tiểu miêu, phụt tôi thu hồi lại. 10, ngài cảm giác tương tính của mình và đối phương có tốt chứ? Tiểu miêu, tốt lắm. Mộ đại gia biểu thị quả thật không muốn trả lời vấn đề nhược trí như vậy. 11. Ngài xưng hô với đối phương thế nào? Tiểu miêu, mộ mộ, mộ, meo, hi, mộ hi, luôn cảm thấy lúc mộ gọi meo là xích lọa bán manh. 12. Ngài muốn đối phương xưng hô với mình thế nào? Tiểu miêu, mộ hi, mộ, mộ mộ. 13. Nếu như lấy động vật làm ví dụ, ngài thấy đối phương là. Tiểu miêu, sói, tôi lại nghĩ là con rơi cơ. Mộ, mèo. 14. Nếu muốn tặng quà cho đối phương, ngài sẽ tặng. Tiểu miêu, hình như mộ mộ không thiếu gì hết. Tặng chính mình đi thân ơi. Mộ, răng, thân răng anh nhiều quá thế. 15. Vậy thì ngài muốn quà gì? Tiểu miêu, tôi cũng không có cái gì muốn cả. Mộ, hắn, quá rõ ràng rồi đó. 16. Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Nói chung là cái gì? Tiểu miêu, mộ mộ luôn diện vô biểu tình. Nhưng mà tôi có thể nhìn thấu anh ấy hoa ha ha. Mộ, không chủ động, này, tiểu miêu, che mặt không đành lòng nhìn thẳng. 17. Thói xấu của ngài là, tiểu miêu, có chút ngây ngô có chút hơi nóng này. Mộ, không có, quá không biết xấu hổ thật ra anh cũng là mặt than bạo lực háo sắc thế thôi ha. Mộ, hạt hạt cảm thấy an toàn sinh mệnh bị uy hiếp là sao vậy? 18. Thói xấu của đối phương là, tiểu miêu, mặt than, đây là bệnh, phải trị. Mộ, hạt hạt, thân, anh có thể đừng nữa được không ti ti? Mộ, không có. Thật sự tôi nghĩ là mộ thấy cái gì của tiểu miêu cũng tốt hết. 19. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài không vui? Tiểu miêu, thật ra không có. Mộ mộ rất ngoan. Mộ, không có. Con mẹ nó, ngọt ngào quá tôi không muốn viết luôn. 20. Ngài làm gì sẽ khiến đối phương không vui? Bỏ qua. 21. Quan hệ của hai người đã đến mức nào? Tiểu miêu, mộ. 22. Lần đầu hẹn hò của hai người ở đâu? Tiểu miêu, có lẽ là siêu thị. 23. Khi đó bầu không khí giữa hai người như thế nào? Hạt hạt, rất có cảm giác tiểu phu thê. Tiểu miêu, mộ. 24. Khi đó tiến triển đến mức nào? Tiểu miêu, vừa hôn qua. 25. Nơi bình thường hay đi hẹn hò? Tiểu miêu, trong nhà. Hai trạch nam này đúng là không thể không thổ tao mà. 26. Ngài sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? Tiểu miêu, chưa trải qua. Mộ, không nhớ rõ. Thật sự là hai hoa khổ bức QAQ. 27. Ai tỏ tình trước? Tiểu Miêu, Mộ Mộ, Mộ, em ấy nói yêu ta trước. Tiểu Miêu, TT, 28, ngài yêu đối phương bao nhiêu? Tiểu Miêu, muốn cùng một chỗ cả đời. Mộ, nội tâm lặng lẽ, yêu em ấy còn hơn yêu mình. 29, như vậy, ngài yêu đối phương đúng không? Tiểu Miêu, Mộ, 30, đối phương nói gì sẽ khiến bạn không chịu nổi. Tiểu Miêu, lúc rất nghiêm túc gọi Mộ Hi. Mộ, lúc làm nũng, Tiểu Miêu, lão tử mới không làm nũng. 31, nếu thấy đối phương có hiềm nghi thay lòng đổi dạ, bạn sẽ làm thế nào? Tiểu Miêu, rời khỏi anh ấy. Mộ, thật ra anh muốn nói lặng lẽ nhìn người ta gì gì đó đúng không? 32, có thể tha thứ cho đối phương thay lòng đổi dạ không? Tiểu Miêu, có thể mặc dù sẽ rất khó chịu. Mộ, không thể, thật ra mộ nói vậy thôi. Đến lúc đó không biết chạy đi đâu liếm vết thương đấy. Tiểu Miêu, Mộ, 33, nếu như đi hẹn hò mà đối phương đến trễ hơn một tiếng thì sao? Tiểu Miêu, cho tới bây giờ chúng tôi đều đồng tiến đồng xuất. Mộ, hạt hạt, nếu như hai người hiểu không? Tiểu Miêu, có lẽ là mộ lạc đường. Mộ, .34, thích nhất chỗ nào của đối phương? Tiểu Miêu, mặt, dáng dấp đẹp trai. Mộ, thích hết. 35, biểu tình khêu gợi của đối phương. Tiểu Miêu, vẻ mặt cấm dục cởi đồ của tôi. Đỏ mặt. Mộ, lúc trên giường, thân anh quá thẳng thắn rồi đó. 36, khi hai người ở chung, lúc nào khiến trái tim bạn đập rộn lên? Tiểu Miêu, làm chuyện gì thân mật thì sẽ vậy? Mộ, không có tim đập, con mẹ nó. 37, đối phương có nói dối không? Giỏi nói dối không? Tiểu Miêu, không có, sẽ không. Mộ, lúc xấu hổ sẽ nói ngược với lòng mình. Phụt, cho nên đều bị anh nhìn thấu à, Tiểu Miêu. 38, thấy hạnh phúc nhất khi làm chuyện gì? Tiểu Miêu, ở nhà, cùng Mộ Mộ ngây ngốc. Mộ, cùng hắn ngủ chung, không phải là như tôi nghĩ chứ? 39, đã từng cãi nhau chưa? Tiểu Miêu, không tính đi, chột dạ. Mộ, không có, kiên định. 40, cãi nhau một chút cũng không à, Tiểu Miêu? Nói không có mà, rít gào, ai u, không phải là khi đó không đáp ứng Mộ còn giống người ta sao? 41, làm sao làm hòa lại? Tiểu Miêu, cút ngay. 42, sau khi chuyển thế còn hy vọng làm người yêu không? Tiểu Miêu, giờ nói còn hơi sớm đấy. Mộ, 43, lúc nào sẽ cảm thấy mình được yêu thương? Tiểu Miêu, thời thời khắc khắc. Mộ, lúc ôm ta hôn ta. Hình như yêu cầu hơi thấp đó, có chuyện gì xảy ra? 44, phương thức biểu hiện tình yêu của ngài là? Tiểu Miêu, đỏ mặt, thân ơi, cậu lại thành thật nữa rồi. Mộ, đều nghe theo em ấy. 45, khi nào đối phương sẽ khiến ngài nghĩ không còn yêu mình? Tiểu Miêu, trong mắt không còn tôi nữa. Nhưng mà chuyện này chưa từng xảy ra. Mộ, không có. Thân anh quá lười biếng QAQ. 46, ngài nghĩ loại hoa nào giống đối phương? Tiểu Miêu, hoa hồng. Mộ, mân côi, hoa hồng. Tôi nghe có người nói hấp huyết quỷ rất không có thưởng thức sinh hoạt, không quen với hoa lá gì cả. Hạt hạt, ôi Mộ Tiểu Hy, cậu là một đóa hoa hồng tiên diễm. Tiểu Miêu, 47, trong lúc hai người cùng nhau có chuyện giấu giếm không? Tiểu Miêu, không có. Mộ, trước đây không nói chuyện thân thế có tính không? Chắc không tính vào đâu nhỉ. 48, phức cảm tự ti của ngài đến từ? Tiểu Miêu, không có. Mộ, lúc tỏ tình em ấy không đồng ý. Tiểu Miêu, QAQ, em thật sự sai rồi. 49, quan hệ của hai người là công khai hay là bí mật? Mộ, Tiểu Miêu, công khai. 50, ngài muốn tình yêu của mình cùng đối phương kéo dài mãi mãi? Tiểu Miêu, trọn đời. Mộ, 51, xin hỏi ngài là công hay là thụ? Tiểu Miêu, Mộ, công. Tôi cảm thấy ít khi nào bên công khó mở miệng lắm. 52, tại sao lại quyết định như vậy? Tiểu Miêu, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Mộ, sức mạnh quyết định. 53, ngài có hài lòng với tình trạng hiện tại không? Tiểu Miêu, thích vô cùng. Mộ, thích. 54, nơi hát lần đầu tiên. Tiểu Miêu, trên giường. 55, cảm giác lúc đó. Tiểu Miêu, chấn kinh. Mộ, rất hạnh phúc. 56, bộ dáng lúc đó của đối phương. Mộ, rất muốn khi dễ hắn. Tiểu Miêu, có chút hung. Mộ, 57, câu nói đầu tiên lúc sáng sau đêm đầu là. Đổi thành câu nói đầu tiên khi nói xong. Trong phòng tắm, Tiểu Miêu, Mộ Mộ, anh lại hưng phấn. Mộ, lần sau. 58, mỗi tuần hát bao nhiêu lần? Tiểu Miêu, cô đoán xem. Mộ, này. 59, dưới tình huống lý tưởng nhất. Mỗi tuần mấy lần à, Tiểu Miêu? Thì thế đó, Mộ, này, 60, như vậy, hát như thế nào vậy? Mộ, ở đủ mọi nơi, Tiểu Miêu, sao anh cứ không thích giường vậy? 61, chỗ mẫn cảm nhất của mình. Tiểu Miêu, tai mèo, cảm thấy cứ bị Mộ giằng co rồi mới xuất hiện. Mộ, cánh, Tiểu Miêu, con mẹ nó, tại sao em lại không biết Mộ Mộ nguyên lai anh là người chim à, Mộ? Mang cánh của rơi, ha, bởi vì không có lông che cho nên vô cùng mẫn cảm nha. Tiểu Miêu cậu có muốn thử biến thành nguyên hình cùng biên bức Mộ đến một phát, đây là cơ hội phản công duy nhất của cậu. Mộ, 62, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Bỏ qua, 63, dùng một câu nói hình dung đối phương khi hát Tiểu Miêu. Gợi cảm, Mộ, khiến người ta rất muốn khi dễ. 64. Thẳng thắn nói, ngài thích hát không? Tiểu Miêu, Mộ, thích. 65, nơi bình thường hát Tiểu Miêu. Trên giường, Mộ, 66. Ngài muốn thử nơi hát khác không? Tiểu Miêu, đâu cũng không muốn. Mộ, đâu đều có thể trong ngăn tủ. Đây là khác nhau giữa công và thụ. 67, tắm trước hát hay sau hát Tiểu Miêu? Đều có. Mộ, 68, hát có định sẵn trước không? Tiểu Miêu, không, Mộ, đại gia, ngài có thể nói khác không? 69, ngài có cùng người khác phát sinh quan hệ chưa? Tiểu Miêu, không, Mộ, không, xem anh còn dám không? 70, ngài tán thành hay phản đối loại ý nghĩ nếu như không chiếm được tâm thì cũng phải chiếm được thân thể. Tiểu Miêu, phản đối, Mộ, tôi nghĩ Mộ trầm mặc lúc này là do hắn cũng đã nghĩ đến rồi. Đáng tiếc Tiểu Miêu rơi vào tay giặc quá nhanh. 71, nếu như đối phương bị bạo đồ, côn đồ, ngài sẽ làm như thế nào? Tiểu Miêu, tôi sẽ mặc niệm cho bạo đồ đó. Mộ, quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Có loại cảm giác muốn thú hóa là sao vậy? 72, ngài có xấu hổ trước lúc hát không? Hay là sau đó? Tiểu Miêu, đều có. Đỏ mặt, Mộ, đều không có. 73, nếu như bạn tốt của ngài nói tôi rất cô đơn, cho nên tối hôm nay, muốn yêu cầu ngài hát ngài sẽ. Tiểu Miêu, giao cho Jarvis đi. Mộ, làm rất tốt. 74, ngài cảm thấy mình rất am hiểu hát không? Tiểu Miêu, ách, Mộ, 75. Còn đối phương, Tiểu Miêu, ách, Mộ, để ta tới là được rồi. Tiểu Miêu, 76. Khi hát ngài muốn đối phương gọi mình là Tiểu Miêu, gọi Mộ Hy, Mộ, hỗn đản, Tiểu Miêu, 77, ngài thích loại biểu tình nào khi hát của đối phương? Mộ, biểu tình sắp khóc, Tiểu Miêu, tôi không muốn thấy anh nữa hỗn đản, lúc xấu hổ sẽ nói ngược với lòng, giám định hoàn tất, 78, ngài nghĩ cùng người yêu hát với người khác được không? Tiểu Miêu, Mộ, không, 79, ngài có hứng thú với SM không? Tiểu Miêu, Mộ, không có. 80, nếu như bỗng nhiên đối phương không đòi hỏi thân thể của ngài nữa. Ngài sẽ, Tiểu Miêu, có lẽ sẽ mất mát. Này, cậu đã bị, Mộ, lúc nào em ấy cũng khá xấu hổ. 81, ngài cảm thấy thế nào? Tiểu Miêu, chuyên ngọt ngào cua đồng. Văn không hát, như thế này mà hỏi loại vấn đề này có ý nghĩa không có ý nghĩa không? Tôi cũng hiểu được mấy vấn đề này thật sự là quá nhàm chán. 82, chuyện khá đau khổ trong lúc hát là, Tiểu Miêu, anh ấy muốn tôi chủ động. Mộ, không có. 83, hát cho đến nay, nơi vừa làm ngài thấy hưng phấn vừa lo lắng là Tiểu Miêu, nhỏ giọng, nơi nào cũng thấy vừa hưng phấn vừa lo lắng. Mộ, có hưng phấn không có lo nghĩ. Chênh lệch quá, 84, từng trải qua chuyện bên tụ chủ động quyến rũ chưa? Tiểu Miêu, mộ, rồi, 85, khi đó biểu tình của bên công. Mộ, nghi hoặc, Tiểu Miêu, người này đã không muốn có cảm giác tồn tại nữa thật sự là xấu hổ hắc hắc. 86, bên công có hành vi chưa? Mộ, chưa, 87, lúc đó phản ứng của bên thụ là, mộ, bỏ qua, phụt, đây là bởi vì Tiểu Miêu nhớ lại chuyện tình phát tự bạo mà chết sao? 88, đối với ngài mà nói, đối tượng hát lý tưởng là, Tiểu Miêu, hất bàn, nói gì đấy, mộ, mặt bình tĩnh, nói gì đấy. 89, bây giờ đối phương có phù hợp lý tưởng của ngài không? Tiểu Miêu, không muốn trả lời, mộ, đại gia tôi cũng không muốn gõ ra đâu, QAQ. 90, trong khi hát có sử dụng qua tiểu đạo cụ chưa? Bỏ qua, 91, lần đầu tiên của ngài là lúc nào? Tiểu Miêu, chapter 52, 92, đối tượng khi đó là người yêu hiện tại sao? Bỏ qua, 93, chỗ ngài thích được hôn nhất là? Tiểu Miêu, môi, mộ, 94, ngài thích được đối phương hôn chỗ nào nhất? Tiểu Miêu, môi, ai? Tiểu Miêu thật sự là quá ngây thơ. Mộ, tai, tai người hay tai mèo? 95, chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất khi hát là? Tiểu Miêu, chủ động, mộ, ôm em ấy. 96, khi hát thì ngài sẽ nghĩ đến cái gì? Tiểu Miêu, quá không biết xấu hổ. Mộ, rất hạnh phúc. 97, số lần hát một đêm là? Tiểu Miêu, mộ, làm đến em ấy không chịu được nữa thì thôi. 98, khi hát, đồ là do ngài cởi, hay là do đối phương cởi giúp? Tiểu Miêu, bình thường là mộ mộ cởi cho tôi. Mộ, ta cởi. 99, đối với ngài mà nói hát là, Tiểu Miêu, chứng minh tôi nghiêm túc nguyện ý cùng anh ấy. Mộ, yêu em ấy. 100, xin hãy nói một câu với người yêu. Tiểu Miêu, mộ mộ chúng ta về nhà đi. Mộ, này. Cho tôi chút mặt mũi được không, ti ti, cách chương.